Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 68, khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Rosen thái độ đã nói lên kết quả. Những người khác cũng không ngu ngốc tiếp tục đi chống đối. Nhìn xem hai cái thuộc hạ hành vi để cho Hoàng Viêm sắc mặt xám như cho. Khó coi vô cùng, hắn biết mình lần này khó mà thoát khỏi cái chết. Đã như vậy ngay lúc này chỉ thấy Hoành Viêm đứng dậy. Từ hai lòng bàn tay ném ra hai viên hỏa cầu hướng về phía Rosen bay đi. Sau đó liền quay đầu chạy. Hắn cũng không ngu ngốc cho rằng mình có thể chống lại một cái tiên thiên cao thủ. Cho nên vừa đánh ra công kích đánh lạc hướng hắn liền quay đầu bỏ chạy. Bất quá không chạy được mấy bước, ngay lập tức Hoàng Viêm liền dựng lại. Hướng về phía dưới chân nhìn xuống, chỉ thấy không biết từ lúc nào chân hắn đã bị một sợi màu đỏ xiềng xích cho khóa lại. Đồng thời hắn còn cảm nhận được trong cơ thể siêu năng lực giống như gặp phải một tầng bình chướng như vậy không cách nào vận dụng. Còn về phía Rosen lúc này vẫn không có chuyện xảy ra. Đánh tới hỏa cầu chưa kịp đụng trúng Rosen trên thân liền bị Flame Saber cho hấp thụ. Ngay lập tức hai cái nhất lưu cao thủ nhanh chóng chạy tới Hoàng Viêm bên người. Mỗi người một bên đem hắn cánh tay cho bắt lại. Hỗn đản, Hoàng Viêm không khỏi tức giận mắng một tiếng. Trong người siêu năng lực điên cuồng vận dụng. Bất quá ngay lập tức hắn sắc mặt liền trở nên khó coi. Bởi vì hắn phát hiện mình siêu năng lực không cách nào nhúc nhích. Ngươi có làm gì cũng vô dụng. Ngươi siêu năng lực đã bị ta phong ấn. Không thể nào tiếp tục sử dụng, Rosen đi đến nói, đồng thời trên tay Rosen xuất hiện một cái màu đen như mực thẻ bài. Nhìn xem đi đến Rosen, Hoàng Viêm không ngừng giãy giụa, bất quá hắn làm sao có thể tránh thoát hai cái võ giả khống chế. Mặc dù là cái siêu năng lực giả, nhưng hắn thân thể tố chất vẫn thuộc về người bình thường mức độ. Cho nên đối mặt hai cái nhất lưu cao thủ. Không có siêu năng lực hắn khác nào là một cái tiểu hài bị người lớn bắt lại. Tha tha cho ta van cầu ngươi. Hoàng Viêm nhìn Rosen khẩn cầu nói. Ngươi tốt nhất nên đứng yên một chỗ. Ta đảm bảo ngươi sẽ không nhận lấy bất kỳ thống khổ. Rosen nhìn Hoàng Viêm cười nói. Bất quá hắn cái này nụ cười để cho tất cả những người ở đây đều không khỏi rét lạnh. Ngay sau đó Rosen liền đem trên tay phong ấn thẻ bài đặt trước ngực Hoàng Viêm. Ngay lập tức một màn khó tin hình ảnh xuất hiện trước mặt đám người. Chỉ thấy trên người Hoàng Viêm thoát ra vô số hỏa diễm năng lượng không ngừng bị phong ấn thẻ bài cho hấp thụ. Mãi đến mấy giây sau đó, toàn bộ năng lượng thoát ra ngoài mới bị thẻ bài cho hấp thụ toàn bộ. Màu đen thẻ bài cũng xuất hiện thay đổi. Bên trên nhiều hơn một cái hỏa diễm đồ án hình ảnh. Phía dưới có một cái chữ B màu đỏ. Người đã làm gì? Hoàng Viêm kinh hãi nhìn về phía Rosen. Hắn có thể cảm nhận được trong người mất đi thứ gì đó. Hắn cũng đoán ra được một chút gì. Chỉ là hắn không cách nào tin tưởng đây là sự thật. Dù sao ngươi cũng sẽ chết. Năng lực của ngươi cũng không tệ. Giữ lại còn có chỗ dùng. Rosen cười lạnh nói, ngay sau đó, Rosen nắm trong tay Flame Saber hướng về phía Hoàng Viêm cổ chém qua. SB Google, Windows, SB Google, Post, máu tươi phun trào, Hoàng Viêm đầu lâu rơi xuống mặt đất, máu tươi bắn lên Rosen trên người cùng hai cái kia nhất lưu cao thủ. Thấy vậy bọn hắn liền đem Hoàng Viêm thi thể bỏ xuống. Đám người nhìn về phía Rosen ánh mắt ẩn chứa vô tận sợ hãi. Rosen biểu hiện ra thủ đoạn đem bọn hắn cho hoàn toàn chấn nhiếp. Nhất là Aria, thân thể có chút run rẩy. Nàng cũng là một cái năng lực giả. Nàng lo lắng Rosen cũng sẽ làm vậy với nàng. Các ngươi yên tâm, đã các ngươi thuần phục với ta. Ta cũng sẽ không bạc đãi với các ngươi. Đây đương nhiên các ngươi phải biểu hiện ra đầy đủ trung thành cùng giá trị. Rosen cười nói, vâng, chúng ta minh bạch, ba người vội vàng cúi đầu nói. Ta tin tưởng các ngươi. Rosen gật đầu nói, nghe được Rosen lời nói đám người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Rosen lời nói tiếp theo để bọn hắn trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Ta tin tưởng các ngươi giá trị, nhưng lòng trung thành của các ngươi ta lại không chút nào tin tưởng. Đại nhân có cho chúng ta 10 cái lá gán, chúng ta cũng không dám phản bội đại nhân. Arya vội vàng nói, như vậy thì chứng minh đi. Vừa dứt lời, Rosen liền đem 3 cái trung thành dược tề lấy ra. Nhìn xem trên tay Rosen đột nhiên nhiều hơn 3 cái lọ thủy tinh. Bên trong còn có màu đỏ dung dịch, 3 người không khỏi hiện lên thần sắc kinh ngạc, đem cái này uống vào. Ta liền tin tưởng các ngươi lòng trung thành. Rosen nhìn 3 người nói, đại nhân đây là thứ này là gì các ngươi cũng không cần phải quản. Một là uống, hai là bị ta giết chết. Các ngươi chọn đi. Rosen nhìn 3 người cười lạnh nói. Nghe vậy hai cái nhất lưu cao thủ thần sắc hiện lên một tia do dự. Bọn hắn cũng không biết trên tay Rosen đồ vật là thứ gì. Nếu như là thuốc độc, như vậy bọn hắn không khác nào đưa mạng đi vào. Không uống thì cũng sẽ bị Rosen giết chết. Rất xoắn suýt a, không như hai người kia. Arya không một chút do dự đem một bình trung thành dược tề từ tay Rosen tiếp lấy. Sau đó liền một ngụm uống xuống. Nhìn xem Arya hành động, không chỉ là Rosen mà ngay cả hai cái nhất lưu cao thủ cũng vô cùng kinh ngạc. Không lẽ nàng không sợ đây là thuốc độc a? Đây là hai cái nhất lưu cao thủ ý nghĩ. Arya đương nhiên sợ chết, nàng cũng tin tưởng là Rosen đưa cho nàng cũng không phải là thuốc độc, mà là một loại khảo nghiệm. Lúc nãy nàng cũng đã nói rồi, nàng có thể giúp Rosen thu vào hoàng viêm tài sản. Rosen xác thực cũng động tâm, chính vì vậy nàng tin tưởng Rosen sẽ không giết nàng, cho nên mới không chút do dự đem thuốc uống vào. Cách chương.